Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 22, dòng máu lạc hồng. Góc truyện audio.com. Lam Nhiên Thành là thành trì gần nhất Trúc Gia Trang. Hàng năm Tam Tông Tứ Môn cùng các môn phái lớn nhỏ đều đặt địa điểm tuyển chọn đệ tử ở đây để tìm kiếm đệ tử cho tông môn của mình. Đông vực thập nhị thành trì. Thập nhị điểm tuyển chọn. Mỗi lần tuyển chọn phải mất khoảng thời gian 4 đến 5 ngày tính cả thời gian đi lại. Ngủ nghỉ, từ ngày nhị nữ đi cũng đã sang ngày thứ tư. Mấy ngày này gióng không tu luyện vì đang là Tết Nguyên Đán mà. Gióng muốn dành thời gian bên mẫu thân nhiều hơn. Thỉnh thoảng cũng có đi ra ngoài chơi nhưng phần lớn là ở nhà nhiều. Khi ngồi chơi với đám hài tử theo gia đình đến chúc Tết. Khi thì cùng mẫu thân đi Tết các nhà khác trong trang. Tuy nhị nữ đi nhưng chẳng có ai đến làm phiền gióng quá nhiều. Chắc vì uy vọng của các nàng ở trong lứa hài tử rất lớn. Nhị linh căn cơ mà thiên tài của trang đấy. Gióng nằm vắt vẻo trên sạp một mình. Mẫu thân đi sang nhà mấy vị thẩm thẩm đâu trang buôn dưa lê bán dưa chuột chắc cuối chiều mới về. Gióng tay đặt lên trán, một tay buôn thõng ra ngoài sạp. Cổ tay phe phẩy quang mang linh lực. Thay đổi khi vàng, khi xanh, khi đỏ. Đầu thì ngẫm nghĩ. Từ khi ta đến đây cũng đã 4-5 tháng rồi nhưng có vẻ sự yêu thích của chúng nữ đối với ta ngày càng kỳ lạ sao vậy nhỉ? Gióng tay vắt trán đưa xuống sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé này, đẹp thật có chút dễ thương nhưng không thể thái quá như vậy được. Ngẫm nghĩ sờ sờ tuy có hơi chút tự mãn về nhan sắc nhưng gióng phủ định ngay. Một đứa trẻ dù có đẹp đến đâu thì không thể thu hút mọi lứa tuổi như vậy được. Gióng nội thị thân thể, có lẽ do tu luyện từ sớm linh khí gột rửa thân thể nên tạo nên sự thu hút. Sự mềm mại sức sống của mộc, nóng bỏng cuốn hút của hỏa, sắc bén cứng cỏi của kim, còn gì nữa nhỉ? A hát đây là huyết mạch màu đỏ chủ đạo có đôi chút sắc vàng ánh kim. Hồng nhạt phớt phớt trắng, huyết mạch gì mà kỳ dị thế này? Lần đầu tiên gióng thấy thứ huyết mạch pha trộn như vậy thì ngẫm nghĩ. Màu đỏ là huyết mạch nhân loại thì là đi truyền từ phụ mẫu rồi. Sắc vàng, hồng này có chút quen thuộc đó là gì nhỉ? Gióng trầm tư sắc vàng trong huyết mạch mang lại cho gióng một cảm giác rất quen thuộc như từng gặp đã biết chợt gióng thốt lên. Cha Long là huyết mạch của người. Vậy thì hồng nhạt này là của mẹ Âu Cơ sao? Phải chăng là nguyên nhân ở đây? Truyền thuyết kể rằng sau khi cha Long mẹ Lạc, khai thiên lập địa thì sinh hạ 100 con, 50 xuống biển, 50 lên non, từ đó hình thành nên Đại Việt ngày nay. Dòng máu lạc hồng, nòi giống rồng tiên, chẳng trách, huyết mạch rồng tiên, huyết mạch được vạn người Đại Việt tín ngưỡng A Hát, huyết mạch cao cấp thuộc hàng bậc nhất trong thiên địa, gióng gật gù ánh mắt sáng tỏ. Ta không thể làm ô danh huyết mạch này được. Tâm trạng thoải mái hẳn khi biết được nguồn cơn gióng cười thoải mái đùa bản thân. Nguyên nhân đã rõ, nhưng quan trọng vẫn là thần thái A Hát ha ha ha. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từng đằng xa vọng lại khiến gióng ngừng cười. Từ khuất sau bụi trúc trước cổng, tay dừng huy động linh lực lại. Đầu ngẩng lên nhìn một bóng xanh thiết tha là mẫu thân về rồi. Gióng bật dậy từ trên sạp xuống đất chạy đến phía mẹ mà quên cả đi giày vừa chạy vừa hô. Mẫu thân, Thanh Hà đi ra mấy nhà đầu trang ngồi hàn huyên uống trà. Những chẳng ngồi lâu được mấy, được 2-3 giờ thì cũng đứng dậy ra về vì lo nhi tử ở một mình. Mới đến dặng trúc trước nhà không xa thì xa thì nghe thấy tiếng cười non trẻ của con phát ra chưa kịp hiểu nguyên do thì thấy nhi tử vui mừng hô to hô nhỏ. Chạy đến, nàng giang tay đón lấy nhi tử lòng, khẽ đưa môi xinh thơm vào má bầu bĩnh, gióng nhào vào lòng mẹ thủ thỉ. Mẫu thân, Minh Minh nhớ người, nàng mỉm cười hiền hòa xoa đầu gióng trêu đùa, vừa nãy cười cao hứng lắm cơ mà, giờ lại kêu nhớ mẫu thân, Minh Nhi hư lắm nhé, nói dối mẫu thân, Minh Nhi ngoan, thấy mẫu thân về nên cười cao hứng mà. Gióng nói giọng nũng nịu dụi mặt vào lồng ngực cao vút của mẫu thân. Thanh Hà ôm chặt con vào nhà mà trong lòng hạnh phúc dạt dào. Mẫu thân cũng nhớ con. nữ nhân của thế giới này có lẽ có hứng thú lớn với gióng bởi vì huyết mạch mang trên người bởi vẻ ngoài của gióng, nhưng nữ nhân này dù gióng không mang huyết mạch đó hay có vẻ ngoài xấu xí thì nàng vẫn yêu thương gióng. Gióng biết và gióng cũng yêu thương nữ nhân này vì nàng là mẫu thân, gióng là sự liên kết máu thịt. Trên thế gian này, tình mẫu tử đó là thứ tình cảm cao quý nhất. Hãy nói và thể hiện tình yêu của bạn đến với người. Ngay khi còn có thể. Chúc mừng ngày 8/3/2018. Cách chương.